pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 632 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 39. Tào Vân tới đột nhiên. Thỏa Nghiêm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đặc chế bát lớn làm Mã Thiên Ni tất cả đều kính Tào. Vân kia 36D keo silicon đại bộ ngực sữa. Đại sư Quynh Tào Vân thu thế không được. Một tiếng thét chói tai thành công đem Thỏa Nghiêm trước mặt mọi người phát phục. Thuận lợi trở thành toàn bộ Khánh Công Yến tiêu điểm. Mà Lâm Tịch sấn loạn mang theo Tây Lăng Mặc Thần Độn mà đi. Nàng chính là như thế lấy ơn báo oán một cái người tốt. Hy vọng Tống Tuyết Kiều có thể nắm lấy cơ hội. Càng hy vọng Thỏa Nghiêm sẽ thích hắn lễ vật. Ngày hôm sau, Tào Vân, Thủy Linh Linh ướt ngực chiếu quả nhiên che trời lấp đất thắng lợi công chiếm các đại. Giải trí trang web đầu đề. Mắt sắc người phát hiện trong đó có tam bức ảnh thượng. Xuất hiện một cái té ngã nam sĩ. Mà nên nam sĩ tư thế thập phần xấu hổ. Kia kiện cực kỳ tao bao Gucci in hoa quần jean biến thành khai đương quần. Không chỉ như thế, quần thủng đáy ngay trung tâm vị trí. Một con phẫn nộ chim nhỏ chính dị thường đoạt kính đối với mọi người giận chừng hai mắt. Kinh người có tâm dò số chỗ ngồi. Nên nam sĩ vì tinh quang truyền thông lão bản Thỏa Thiếu Gia. Không thể tưởng được Thỏa Thiếu Gia cư nhiên thích như vậy tạo hình tiểu nội nội. Vì thế đại sư Quynh cùng khai háng đại ướt các loại phiên bản chuyện xưa bắt đầu ở Internet. Thượng lưu truyền, càng thêm ngoài dự đoán mọi người chính là cuối cùng thắng lợi thuộc về phẫn nộ chim nhỏ. Này khoản chim nhỏ nội nội nhanh chóng nổi tiếng Internet, trở thành mẫu bảo cùng hơi thương nhóm đại bán đặc bán tân sùng. Thỏa Thiếu cùng khoản một lần trở thành thương gia mánh lới. Thỏa ra đại ca đại tỷ trước nay không nghĩ tới nhà mình tiểu đệ cư nhiên sẽ bởi vì một cái quần lót mà bạo hồng, nhìn trên mạng từ cao cấp định chế, một so một tinh phỏng, quy ra tiền đặc bán cùng 9 khối 9 bao ship các loại phiên bản. Đã ẩn lui Thỏa ra đại lão phẫn nộ tột đỉnh, mệnh lệnh Thỏa ra AKA tỷ chạy nhanh xử lý tốt việc này. Hơn nữa hảo hảo giáo huấn một chút cái kia chơi bời lêu lồng nghịch tử. Thực mau, trên mạng truyền lưu ướt ngực chiếu không thấy khai háng đại ướt bóng dáng. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường xem trang web, Chu Hiểu Đường nhìn Tào Vân những cái đó ảnh chụp như cũ công khai bãi tại nơi đó. Mà đề cập đến Thỏa Nghiêm tam chương lại bóng dáng không thấy. Hơn nữa theo mẫu hip hop ca sĩ nhân không lo ngôn luận bị quảng đại mẹ toàn võng phong sát. Cái gì mẫu thanh thuần nữ tinh nguyên lai lại là tiểu tam thượng vị. Cái gì ân ái phu thê nguyên là làm tú, thực tế sớm đã bằng mặt không bằng lòng từ tin tức xuất hiện. Lần này từ một ly làm Mã Thiên Ni dẫn phát sự kiện cuối cùng hoàn toàn bình ổn. Xem ra đây là Thỏa Gia ra tay, như vậy giờ phút này bị trừng phạt đóng cửa ăn năn Thỏa Thiếu Gia nhất định sẽ thập phần nhàm. Chán, Chu Hiểu Đường lưu loát tóc ngắn phía dưới, là anh khí sang sảng miệng cười. Bên môi hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền làm nàng mặt nhu mỹ rất nhiều. Chính là Lâm Tịch nhìn như vậy một trương gương mặt tươi cười. Đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Chu Hiểu Đường ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Ngươi tiểu nội ứng bên kia đều chuẩn bị thế nào? Ân, dựa theo ngươi yêu cầu đều chuẩn bị tốt, Lâm Tịch trả lời. Chuyện này qua đi, ta nghĩ cùng La Thúc nói. Đem nàng muốn lại đây chiếu cố Tây Lăng Mạc, kỳ thật đứa nhỏ này thực không tồi. Nếu không phải có chút người làm việc thật quá đáng, nàng cũng sẽ không đáp ứng giúp chúng ta, có thể. Chỉ là chúng ta trong nhà thật sự không địa phương nhiều hơn một ngụ người, Chu Hiểu Đường nhìn. Chung quanh một chút Tây Lăng Mạc tiểu phòng khách, hai hàng lông mày nhíu lại, một đôi mắt lại là rực rỡ lấp lánh, từ Chu nãi nãi chuyển đến. Chu Hiểu Đường xuất viện, Tây Lăng Mặc cái này hai phòng một sảnh phòng ở liền có vẻ thật sự quá chật chội chen chúc một ít. Lâm Tịch đã từng đưa ra muốn đi trụ công ty độc thân ký túc xá. Chính là Chu nãi nãi cùng Hiểu Đường nói cái gì cũng không cho. Lão Thái Thái bắt lấy tay nàng nói, người một nhà vốn nên ở bên nhau, các ngươi người trẻ tuổi chính là ăn không được khổ, nơi nào liền tễ. không phải còn không có cho các ngươi chồng ngủ sao? Nhớ năm đó chúng ta xuống nông thôn lúc ấy, một gian nhà ở ngủ mười mấy người, cùng chưng sủi cảo giường như một cái khẩn ai một cái. Xoay người đều đến kêu một, hai, ba, một người đơn độc phiên bất quá tới, lại bắt đầu giảng cổ, hai người bất đắc dĩ đối diện, phòng ngủ chính Chu nãi nãi cùng Chu Hiểu Đường cùng ở. Tiểu một chút kia gian phòng ngủ như cũ là Lâm Tịch khuê phòng. Bổn phòng chính thức nghiệp chủ Tây Lăng Mặc Đồng Hải đành phải ủy khuất một chút. Bị tễ đến tiểu phòng khách ngủ sofa, phòng ở thật sự là quá tiểu, tễ lâu như vậy, cũng nên thay đổi, Chu Hiểu Đường ý có điều chỉ. Lâm Tịch cũng không có đi quản Chu Hiểu Đường ở vội cái gì. Dù sao nàng tuyệt đối không phải là bên ta heo đồng đội. Chỉ cần biết rằng nàng đem Tây Lăng Mặc cùng chính mình đều đặt ở người một nhà vị trí thượng bảo. Hậu cũng như vậy đủ rồi. Sinh từ Amazon đã cầm đi đưa thơm siêu hiện tại quảng đại mẹ so từ trước khắc nghiệt không ít. La Hoài đã từng mịt mờ nhắc tới. Tạm thời còn không thể xử lý Tư Viễn sự tình. Rốt cuộc hiện tại nếu là tuôn ra tới. Rất có thể bởi vì mặt trái tin tức làm cho phim nhựa không thể kịp thời công chiếu. Này đó Lâm Tịch đều có thể minh bạch, La Hoài là dùng một loại thương lượng thái độ mà bỏ mạng lệnh. Hơn nữa này còn cũng không phải Thiệu Giật Điển bày mưu đặt kế. Lâm Tịch cảm thấy hai cái lão nhân đối Tây Lăng Mặc đã cấp ra rất có thành ý thái độ. Mọi việc không thể quá mức, phải hảo hảo hồi báo Tư Viễn bọn họ cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Huống hồ Tây Lăng Mặc cũng còn trông cậy vào bộ phim này có thể lực lượng mới xuất hiện. Hoàn toàn cho hắn Kim Long ảnh đế chính danh. Hết thảy đều an bài được ngay la mật cổ. Bao gồm Oscar đề danh đầu phiếu cùng với theo sau đương kỳ bài phiến chờ. Phát hành phương hy vọng phim nhựa có thể đuổi kịp tiết mục mừng năm mới. Rốt cuộc bọn họ cũng là vàng thật bạc trắng đầu tư một cái nhiều trăm triệu. Cho nên tới rồi cuối cùng. Chỉ có thể ủy khuất một chút Tây Lăng Mặc, Lâm Tịch tỏ vẻ lý giải. Chúng ta là nhược thế quần thể sao? Bị người liền tiếp đón đều không đánh liền khi dễ đã thói quen. Ngày này đột nhiên gần nhất tìm chúng ta thương lượng cảm giác giống như đặc biệt không thích ứng. Tuy rằng biết tiểu nha đầu ở nói giỡn, nhưng La Hoài vẫn là mặt già đỏ lên. Hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng là thật sự không có biện pháp. Hiện giờ còn không thể đem những cái đó sự tình toàn bộ rũ ra tới. Hiện tại lanh mồm lanh miệng nhất thời sàng, qua đi tập thể hòa táng trang, đến lúc đó nằm liệt giữa đường không chỉ là Tư Viễn. Còn có toàn bộ phim nhựa đề cập đến sở hữu đơn vị cùng cá nhân đều đem bị việc này lan đến. Bao gồm Tây Lăng Mặc chính mình, thấy lão gia tử biểu tình, Lâm Tịch thè lưỡi, nói. La Thúc, ngài không cần như vậy áy náy. Kỳ thật ta biết, Tây Lăng Mặc đột nhiên bị thêm diễn hơn nữa nhân vật thậm chí so nam một còn muốn gặp may. Đây là Thiệu đạo diễn bồi thường. Lại nói tiếp, vẫn là Tây Lăng Mặc chiếm tiện nghi đâu, bao gồm Tây Lăng Mặc có thể như thế cao thù lao đóng phim. Thuận lợi bắt được hiên viên nước mắt nam một, đây đều là bồi thường. Nước quá trong ắt không có cá, có đôi khi cái gì đều quá nghiêm túc. Quá so đo, ngược lại sẽ đem chính mình đi đến tuyệt lộ, đặc biệt là ở giới giải trí. Chỉ cần không đề cập đến chân chính đế hạn, Lâm Tịch cảm thấy nàng trước nay đều là một cái đại cục làm trọng tục nhân. Hiên viên nước mắt ảnh tạo hình vừa ra tới, liền có rất nhiều người nháy mắt bị Tây Lăng Mặc vòng phấn. Hơi nước mờ mịt mắt đào hoa hờ hững chăm chú nhìn phương xa yểu điệu bóng dáng. Cũng không có phiêu giật hắc trường thẳng, cũng không có lụa mỏng tay áo rộng, lại làm rất nhiều thư phấn đều sôi nổi tỏ vẻ, quả thực là tự mang tiên khí, liếc mắt một cái liền biết, đó chính là bọn họ Long Khâu Hiên Viên, công tử Như Ngọc, Tây Lăng Vô Song, theo Tây Lăng Mặc phen lượng bạo trướng, liên quan phong đế chi làm tái kiến, cá heo trắng cũng bị nhảy ra tới, thực sự nhiệt một thời gian. Lạc Vĩnh Thịnh gần nhất vẫn luôn thực buồn bực, sinh từ Amazon diễn viên biểu thượng, hắn nguyên bản nam nhị xếp hạng thế nhưng sinh sôi bị Tây Lăng Mặc cấp đỉnh đi xuống biến thành nam. Tamersiu rất nhiều giải người của hắn đều vỗ vỗ bả vai. cảm thấy hắn thật sự là cái vạn năm khó được hảo sư huynh. Vì dìu dắt tiểu sư đệ cam nguyện làm lá xanh trang sức. Ai không biết hiện tại La Hoài cơ hồ là đi đến nơi nào đều mang theo Tây Lăng Mạc. Lạc Vĩnh Thịnh nhìn bị một đoàn fan vây quanh tắc muốn ký tên. Chụp ảnh chung Tây Lăng Mạc, lợi cơ hồ mau cắn ra huyết. Di động bỗng nhiên truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm. Ngày mai buổi chiều đến trường Thiên Thủy Các, cuối cùng một lần hầu hạ thỏa ca, biểu hiện đến thứ tốt trả lại ngươi. Từ đây thanh toán xong. Ngoặc kép, hết chương.